Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 995, gocchuyenaudio.com, chương 995, không phải không muốn trở về cô biết 3 năm trước đây cô tổn thương anh quá sâu quán quán, sao, đây là niềm vui mới gần đây của Lục Hàn Đình, cũng chính là thiên kim đại tiểu thư của ông trùm dầu mỏ, mấy hôm trước truyền thông bắt được bọn họ ở khách sạn thuê phòng. Dựa theo phong cách của Lục Hàn Đình tuyệt đối sẽ không ngủ hai lần cùng một người phụ nữ, vị thiên kim này cũng bị đạp, Lục Hàn Đình lại muốn tìm niềm vui mới nữa rồi. Một độ u không không không, trước Lục tiên sinh là người tuyệt đối không lên giường với người phụ nữ thứ hai, hiện tại anh đã biến thành người tuyệt đối không ngủ với một người phụ nữ hai lần. Cô lấy ra những tạp chí này ra, nhìn 2490 Diệp Linh. Lần này tớ trở về đế đô không phải nhìn anh ấy, tớ muốn nhìn. Con trai của Lục Hàn Đình Lục Thần Dịch, quán quán cậu là nói đến đứa con trai có bộ gen khủng bố đến biến thái kia của Lục Hàn Đình Lục Thần Dịch. Hà Tịch Quán dùng sức gật đầu, 3 năm nay cô ở Lan Lâu Cổ Quốc, đây là lần đầu tiên ra ngoài, cô đến đế đô, nóng lòng muốn biết tin tức của Lục Thần Dịch. Hà Tịch Quán kéo tay Diệp Linh, thằng bé tên là, Lục Thần Dịch phải không? Là người Lục gia đặt tên cho nó thế nào, hiện tại sống có tốt không? Diệp Linh nhanh chóng lấy điện thoại ra, quán quán, chính là cái này, Lục Tiểu Thái Tử làm đó. Đôi mắt trong suốt của Hà Tịch Quán rơi vào app game này, viền mắt trắng nõn của cô chậm rãi biến đỏ. Quán quán, cậu nói chúng ta đã lớn như vậy mà lại đi chơi cái game do thằng nhóc 3 tuổi làm ra. Vị Lục tiểu thái tử này thực sự dạy chúng ta hai chữ. Vô dụng, là viết thế nào, không ngờ tới gen của con trai Lục Hàn Đình cường đại đến thế, ngoại giới đều đang phỏng đoán mẹ đẻ của Lục tiểu thái tử là ai. Ai, quán quán, không phải chứ. Sao cậu lại khóc? Diệp Linh nhanh chóng rút khăn tay ra, luống cuống tay chân lau nước mắt cho Hà Tịch Quán. Hà Tịch Quán lắc đầu, cô trong làn nước mắt chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng. Linh Linh, tớ không sao, tớ vui vẻ quá đó, vui đến chảy nước mắt. Quán quán, đây là con trai của Lục Hàn Đình cùng người phụ nữ khác sinh ra, cậu vui vẻ cái gì, chỉ là. Nếu như đứa con kia của cậu và Lục Hàn Đình còn, nói không chừng cũng sẽ cường đại giống như Lục Thần Dịch như vậy. Nói rồi Diệp Linh đột nhiên nghĩ đến thứ gì, cô hít vào một tiếng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Hà Tịch Quán. Quán, cậu sẽ không nói với tớ, Lục Thần Dịch chính là con trai của cậu và Lục Hàn Đình đấy chứ? Hà Tịch Quán gật đầu. Đúng vậy, Lục Thần Dịch là con trai của tớ. Trời ạ, quán, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Linh thét lên một tiếng kinh hãi. Hà Tịch Quán lâm vào hồi ức. 3 năm trước tớ cũng không có phá cái thai kia, sau này bác sĩ nói tớ mang thai xong bào thai, sau khi thuận lợi trở lại Lan Lâu Cổ Quốc dưới sự trợ giúp của mẹ tớ, vừa chống lại chất độc hóa lão bên trong, vừa thận trọng dựng dục con. Mấy tháng sau tớ sinh ra Tiểu Dịch Dịch bởi vì năm đó tớ tổn thương Lục Hàn Đình quá nặng, không yên lòng anh ấy, cho nên để mẹ tớ đưa Tiểu Dịch Dịch đến tay Lục Tư Tước, mẹ tớ và Lục Tư Tước thỏa thuận với nhau, Lục Tư Tước nói cho Lục Hàn Đình đây là con trai của tớ và anh ấy nhờ người khác mang hộ thân thế Tiểu Dịch Dịch vẫn bảo mật. Diệp Linh kinh sợ, cô thật không ngờ 3 năm trước sau khi từ biệt ở cám địa còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. gocchuyenaudio.com Quán, 3 năm đó sao cậu không trở về tìm đến Lục Hàn Đình và Lục Thần Dịch? Trước không nói tình cảm giữa Hà Tịch Quán và Lục Hàn Đình. Năm đó lúc đưa Lục Thần Dịch đi cậu bé vẫn còn nằm trong tả, mới sinh ra, Hà Tịch Quán là mẹ ruột lại có thể đành lòng rời xa con sao? Hà Tịch Quán nhẹ giọng nói, tớ không phải không muốn trở về, mà là không thể trở về. Cách chương.